Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của mình. Trước tiên thì xin phép xin lỗi các bạn là mình hôm nay không thông báo. Vì hôm nay là mình cũng hơi mệt, cho nên lúc nãy đã đi nằm ngủ và ngủ quên mất. Bây giờ mới thức dậy để có thể đọc cho tất cả các bạn nghe chuyện, mong là các bạn thông cảm. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Thư Đỗ, Khả Nguyễn Phạm. Xin được chào Chí Đình. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Thành Lam thở dài một hơi, ý vị thâm trường nhìn Nhị Miêu một cái cùng cô gái kia đi ra bên ngoài. Để Nhị Miêu đương nhiên biết được ánh mắt kia của Thành Lam, đơn giản dặn mình cẩn thận một chút, tự cầu phúc, tuyệt đối đừng để chúng chiêu xấu mặt. Nhưng Nhị Miêu theo ý tứ của cô gái kia, cố ý muốn lôi đi cố Thành Lam, cũng chính là để mở mang ý đồ xấu của cô gái này một chút. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Không theo người ta, làm sao mà biết được định của người ta ra sao? Một cô gái khác lại không đi, lúc này cúi người, thu dọn bát đũa ở trên bàn trà. Tiếp đó, cầm theo một cái khăn lau, cẩn thận lau sạch bàn trà. Ngân sức ở trên mũ, theo động tác của cô ta cùng một chỗ lắc lư, có tiếng leng keng. Em gái nhỏ, chị em của các cô dùng mạo thật là giống nhau, tên gọi là gì vậy? Nhị Miêu lúc này nhàn rỗi vô sự, động trước một bước hỏi dò. Tôi tên là Ngải Ngải, là thứ ba ở trong nhà. Vừa rồi là đại tỷ của tôi tên là Chân Chân, còn dưới lầu có một nhị tỷ tên là Liên Liên. Cô gái đứng thẳng lưng quyến rũ cười nói. Chúng tôi là chị em sinh ba, trước sau kém nhau 1-2 tiếng. Tôi xui xẻo nhất, ra muộn có một lúc thôi, đã bị các tỷ tỷ bắt nạt. Chân Chân, Liên Liên, Ngải Ngải. Đây không phải là tên trong Tây Du Ký, chứ bắt giới đã đụng bà tiểu thư thiên hôn kia sao? Đinh Nhị Miêu hứng thú cười nói. Thật không nghĩ tới, tên của các cô lại giống như trong phim vậy. Nhưng ba tỷ muội của các cô so với trên TV còn xinh đẹp hơn. Ngải Ngải nghe thấy vậy, liền che miệng cười trộm. Cà cà đúng là thông minh, tên của chúng tôi chính là từ trong Tây Du Ký. Mẹ của tôi nói, chúng tôi lúc ra đời vào ban đêm, lúc đó trên TV đang chiếu tập phim, chưa bắt giới đụng độ thiên hôn. Vì lẽ đó liền dùng tên Chân Chân, Liên Liên Ngải Ngải. Để làm danh tự cho chúng tôi. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh. Trên TV, ba cô gái kia đều sẽ giở trò. Không biết ở nơi này, ba tỷ muội này có giở chiêu trò gì không? Đang muốn thêm một bước thăm dò, Nhị Miêu lại đột nhiên nghe được. Lúc này trên nóc nhà, một hồi âm thanh xì xì, tựa hồ như có con vật gì đó đang bò bên trên. Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, thì bỗng nhiên thấy trên không, lục quang lóe lên, một thứ gì đó rơi xuống. À! Ngải Ngải kêu to một tiếng, vèo một cái nhào vào trong ngực của Nhị Miêu, hai tay ôm chặt lấy người của Nhị Miêu cả kinh kêu lớn. Rắn! Có rắn! Đối mặt Ngải Ngải chạy tới, Nhị Miêu cũng không né tránh, để cho cô ta ôm lấy mình, trong nháy mắt đảo sang bốn phía để quan sát. Vừa rồi rơi xuống đích thực là một con rắn lớn, cỡ cánh tay, dài khoảng 3 thước, toàn thân đều là màu xanh lá. Đang nhanh chóng hướng ngoài cửa phòng mà chạy mất. Trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt. Em gái, đừng sợ. Xem ra đây không phải là rắn độc. Trên núi thường gặp rắn cỏ, không có độc đâu. Nhị Miêu ôm Ngải Ngải, trong lỗ mũi lại rõ ràng cảm thấy được một hồi dị hương xông vào mũi. Đây không phải mùi nước hoa, mà tựa hồ là cơ thể Ngải Ngải trời sinh ra mùi thơm. Tôi cũng không biết có phải là rắn độc không, nhưng tôi sợ những thứ này lắm. Ngải Ngải ôm chặt lấy Nhị Miêu nói. Ca ca, anh đúng là dũng cảm. Dũng cảm? Đây là phát thẻ người tốt cho mình sao? Nhị Miêu cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện. Ngải Ngải lại thình lình nhớn người, hướng tới trước mặt Nhị Miêu bất ngờ hôn. Nhị Miêu tâm từ khẽ động, nhẫn nhịn một ngụm khí đan điền, cũng cúi đầu xuống hôn. Hai môn lúc này chạm vào nhau, Ngải Ngải dùng lưỡi cậy mở miệng của Nhị Miêu. Nhị Miêu dùng tay giữ chặt gáy của cô ta, đồng thời cắn đầu lưỡi của mình, một ngụm khí đan điền đối với việc nhỏ của Ngải Ngải thổi tới. Đúng là nhà đầu chết tiệt, muốn chơi mình sao? Tìm sư phụ mà luyện mấy năm đi. Đầu của Ngải Ngải bị Nhị Miêu đè ngược lại, trong lúc nhất thời dãy dụa không thể ra được, cấp bách huy quyền loạn đả. Nhị Miêu một hơi thổi ra, lúc này mới buông tay cười ha hả một tiếng, lui về phía sau hai bước, nhìn Ngải Ngải nói. Ngải Ngải, làm gì mà cắn ca ca thế? Đầu lưỡi đều bị em cắn nát. Ngải Ngải lúc này khom người ho liên tục, không để ý tới Nhị Miêu, một bên quay người liền hướng ngoài cửa phòng chạy mất. Trong nháy mắt cô ta ngẩng đầu, Nhị Miêu nhìn thấy rõ ràng, trên mặt của Ngải Ngải, nguyên bản đang trắng như tuyết, vậy mà kinh biến đến mức một mảnh vàng như nến, phảng phất lập tức như già đi mười mấy tuổi, đã biến thành một bà cô. Nhị Miêu trong lòng hừ một tiếng, dưỡng cổ hại người, vờ vét của cải. Hả, cứ chờ đấy, chờ ta ở qua một đêm, ngày mai sẽ hủy đi nhà trúc của các ngươi, chảm cổ xa ngươi. Những năm qua, Nhị Miêu mặc dù một mực ở trên núi học đạo, chưa từng đi ra ngoài du lịch, nhưng sư phụ Cửu Tam Bần lại đem đủ loại chiêu trò trên giang hồ truyền lại cho Nhị Miêu để cho hắn mở mang kiến thức. Dù sao, Cửu Tam Bần chỉ là một đồ đệ của hắn. Ông ta cũng không hy vọng Nhị Miêu chưa xuất sư đã chết, làm mất mặt mình. Nhị Miêu lại là người thông minh, trên cơ bản là một khi đã vào tai thì sẽ không bao giờ quên. Vừa rồi trên nóc nhà, thời điểm rơi xuống con rắn kia, Nhị Miêu đã hiểu ra, bà tỷ muội ở đây nhất định là người dưỡng cổ. Tiếp theo Ngải Ngải chủ động dâng nụ hôn, Nhị Miêu phỏng đoán cô ta muốn gieo cho mình một loại cổ. Cụ thể là cổ gì thì Nhị Miêu không dám xác định. Nhưng Nhị Miêu hiểu được, cổ độc nhất định ở trong cơ thể cô ta, muốn thông qua nụ hôn từ trong miệng đưa vào trong cơ thể mình. Nhưng cổ trùng trong thiên hạ, phần lớn khát máu, gặp phải huyết tinh liền sẽ phát tác. Vì lẽ đó Nhị Miêu cắn đầu lưỡi, đem khí thổi vào thể nội của Ngải Ngải. Quả nhiên, cổ trùng Ngải Ngải còn chưa kịp chuyển ra, liền đã bị Nhị Miêu một hơi thổi ngược trở lại. Tiếp theo ngửi thấy khí máu tanh tại thể nội của Ngải Ngải, phản vệ kỳ chủ. Ngải Ngải cũng bởi vậy mà chật vật phải chạy trốn. Suy nghĩ một chút, Ngải Ngải bối rối thất thố, Nhị Miêu nhịn không được một hồi cười lạnh. Không lâu sau, Thanh Lam từ dưới lầu đi lên, bước vào trong phòng. Thế nào, không xảy ra việc gì chứ? Hai người lúc này đồng thời mở miệng, nói một câu giống nhau như đúc. Tiếp đó, hai người lại đồng thời trả lời giống nhau. Tôi không sao. Hai người đều cảm thấy thú vị, một hồi cười lớn. Trong tiếng cười, Nhị Miêu liền nói. Lần này cô nói trước đi, tôi sẽ im miệng. Tôi muốn hỏi, vừa rồi cô gái kia có làm gì anh không? Tôi cảm thấy bọn họ lôi tôi đi là có mục đích. Thanh Lam lúc này mới thu nụ cười nói. Cô ta thấy dáng dấp anh Tuấn, xuất khí lại tiêu sái của tôi, liền lòng sinh ái mộ, khó kìm lòng khỏi nỗi lòng mà dâng cho tôi một nụ hôn. Nhị Miêu sửa lên cằm không đứng đắn đáp. Thôi đi, tôi không tin đâu. Thanh Lam lắc đầu, đi đến cửa sau bên cạnh nhìn một chút rồi lẩm bẩm. Mặt trăng lên rồi, hôm nay là Tết Trung Thu. Nhị Miêu cũng gật đầu. Ừ. Tết Trung Thu. Vốn dĩ hắn dự định cùng với Tiêu Tiêu qua Trung Thu rồi mới đi. Nhưng nghĩ đến lần trước bị âm binh Lang Sơn đuổi giết phải giả vờ chết, Nhị Miêu đã quyết định nên sớm không nên chậm trễ. Cũng may Tiêu Tiêu rộng rãi, cũng không vì nguyên nhân Trung Thu mà giữ hắn ở lại không cho xuất hành. Không nghĩ tới đêm nay lại cùng với Cố Thanh Lam ở chung một chỗ tại quán trọ nhỏ ở trong núi này trải qua Trung Thu. Nghĩ tới Tiêu Tiêu, Nhị Miêu trong lòng có chút phiền muộn, đối với Cố Thanh Lam có suy nghĩ lung tung cũng biến mất không còn tâm tích. Thanh Lam tựa hồ cũng rất thất vọng quay người lại nói. Đêm Trung Thu năm ngoái, tôi còn cùng Thúc Trấn ở cạnh nhau tại Lĩnh Nam. Thúc Trấn? Chính là cản thi nhân kia sao? Này, cô làm sao lại cùng với một lão già trải qua Trung Thu vậy? Nhị Miêu lắc đầu cười lớn. Đơn giản chính là giai nhân đường đột, mỹ nữ cùng dã thú. Ai? Không tốt. Cái gì không tốt? Cố Thanh Lam lúc này hỏi. Nhị Miêu chỉ ra ngoài cửa sổ đáp. Hôm nay là Trung Thu, Vương Chấn để cương thi chạy loạn. Nói không chừng nhờ ánh trăng thành sát, trụ dân ở gần, hoặc là thợ săn trên núi. Người đi đường sẽ rất nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? Thi sát đả thương người sao? Thanh Lam cũng nhanh chóng hỏi. không phải là đả thương người, mà là ăn thịt người. Đêm trăng tròn, thi sát lực lớn vô cùng, đào thương bất nhập, người bình thường không thể đối phó được. Nhị Miêu khẽ nhíu mày quyết tiệt nói, tôi muốn đi Tây Sơn. Vốn dĩ, Nhị Miêu không dự định xen vào chuyện của người khác, nhưng bây giờ đã tính toán tới kết quả. Là đệ tử Mao Sơn, hắn cũng không thể khoanh tay mà đứng nhìn. Nếu như ngồi nhìn cứ mặc kệ, về sau bị sư phụ biết chuyện, cũng sẽ trách mắng hắn. Suy nghĩ một chút, hiện tại mưa đã tạnh, trăng đang lên, cùng với Thanh Lam, một đại mỹ nhân đạp núi mà đi dưới ánh trăng sóng bước, cũng rất lãng mạn. Mặc dù giao chiến với thi sát có lẽ sẽ vất vả một chút, nhưng có người đẹp cùng đi cũng có thể triệt tiêu phần cực khổ này. Quả nhiên, Thanh Lam cũng vui mừng quá đỗi nói. Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang có tính toán như vậy. Thửa dịp có ánh trăng, đi lên núi một chuyến, nhìn xem người khuôi sát kia có phải thúc chấn không. Nhị Miêu gật đầu mỉm cười, rồi mở ba lô, trước tiên là vẽ một số phù chấn thi. Thanh Lam cũng mở ra vali, tập hợp một số dụng cụ, thả trong túi ba lô. Hai người riêng phần mình chuẩn bị ngay ngắn trật tự. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhị Miêu nhìn lướt qua cửa sau rồi thấp giọng nói. Từ cửa sổ này nhảy xuống đi, đừng có đi cửa trước. Tại sao lại phải đi cửa sau? Thanh Lam kinh ngạc hỏi. Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng, lúc này mới đem chuyện ngải ngải xuống tay với mình, lại bị mình trêu đùa nói lại với Thanh Lam. Sau đó hắn lại nói. Tôi nghĩ lén đi, đừng để kinh động tới bọn họ. Chúng ta nhìn một chút trước khi đi, trong phòng không biết liệu sau khi trở về có gì cổ quái không. Nhị Miêu liệu định ba tỷ muội kia có khả năng sẽ đến báo thù hoặc là phóng độc trùng gì đó. Mình vụng trộm ra ngoài tản bộ một vòng để cho họ uổng công vô ích, cũng dễ chơi. Hiện tại đi lên núi, không biết lúc nào có thể trở về, để cho các cô ta giày vò đi thôi. Còn có chuyện này sao? Anh đã nhìn thấu, lấy tay trên miệng cô ta là được, cần gì mà phải vạch mặt chứ? Đi ra bên ngoài, nhường một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Thành Lam khẽ cau mày nói. Nói như vậy, người nhà này nuôi là hoa lan cổ, chuyên môn đối phó với đàn ông để vơ vét của cải. Nhị Miêu khẽ giật mình hỏi. Hoa lan cổ là sao? Bên trong phán đoán của Nhị Miêu, ngải ngải chính là dùng xà cổ. Sao lại có liên quan tới hoa lan ở đây? Trên giang hồ có hoa lan cổ, anh không biết sao? Thành Lam thấp giọng hỏi. Nhị Miêu hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hoa lan là cách gọi khác của kỹ nữ lầu xanh. Hoa lan cổ cũng chính là những nữ tử có máu mặt phong trần mới có thể gia nhập vào tổ chức, có đúng không? Hoa lan cổ, loại cổ này là lợi dụng rắn đang dưỡng thành giao phối. Người dưỡng cổ sẽ rút ra nguyên bản xà cổ thể dịch tinh hoa nuốt vào trong thể nội. Tiếp đó thông qua nụ hôn sẽ truyền vào người bị hại. Cố Thanh Lam lúc này từ từ khẽ gật đầu nói. Người bị hại bị hạ cổ, nhất định phải định kỳ cùng với người thả cổ, cùng một chỗ hôn môi, lợi dụng khí tức của người thả cổ, tạm thời hóa giải cổ độc. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là sức mạnh của ái tình, để cho người ta khó khăn chia lìa. Loại cổ thuật này, về sau bị hoa lan cổ phát dương quang đại, vì lẽ đó cũng được xưng là hoa lan cổ. Đinh Nhị Miêu vỗ đùi rồi kêu lên. Thì ra là như thế, chẳng trách Lý Sư Sư có thể mê hoặc lão như hoàng đế. Tên này nhất định là đệ nhất cao thủ hoa lan cổ. Cố Thanh Lam xùy một tiếng cười lạnh nói. Đâu chỉ là Lý Sư Sư. Trong lịch sử, thập đại hoa khôi thanh lâu, không một ai mà không tinh thông mỹ thuật cao thủ hoa lan cổ. Nhị Miêu giật mình không nhỏ, lại khiêm tốn thỉnh giáo. Thập đại hoa khôi? Tôi lại không hề biết, có thể nói cho tôi nghe được không? Thanh Lam nghiêng qua Nhị Miêu một cái, chút lại cửa phòng, lúc này mới quay người lại nói. Anh thật sự không biết hay là giờ vơ không biết? Không biết thật, Nhị Miêu mỉm cười đáp. Đơn giản là nhân vật lịch sử, có biết hay không cũng không quan trọng. Thanh Lam từ trong ba lô lấy ra một dây thừng móc câu mang theo, móc bên trên cửa sổ, sau đó mới lên tiếng. Cái này theo thứ tự, nữ anh hùng Lương Hồng Ngọc, Tiền Đường Nỉ Mộng, Tô Tiểu Tiểu, Trầm Thần Khúc Thánh, Đồng Tiểu Uyển, Nho Nhã Vũ Mị Liễu Như Thị, Thi Họa Song Tuyệt Mã Tương Lan, Hồng Tiên Tài Nữ Tuyết Đào, Huỳnh Quốc Huỳnh Thành Trần Viên Viên, Trắng Hơn Tuyết Lý Sư Sư, Hoa Nở Có Thể Lầm Đỗ Thu Nương, Không Lão Đạ Cô Ngư Huyền Cơ. Đinh Nhị Miêu hô to trong lòng. Hóa ra Cố Thanh Lam đối với kỹ nữ thời xưa lại biết nhiều như vậy. So với Vạn Thư Cao, đối với Minh Tinh đảo quốc càng hiểu rõ hơn. Đồng thời cũng đối với cao nhân tiền bối, nhóm Hoa Lan cổ, từ trong thâm tâm biểu thị sùng bái. Thành làm thần thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nói xong một phen, đã ở trên bệ cửa sổ, tay nắm dây thừng, lặng yên không một tiếng động mà tụt xuống. Nhị Miêu dựng ngón tay cái, sau đó chui qua cửa sổ, trèo lên trên bệ cửa, gỡ dây thừng câu xuống, rồi tiếp đó tung người nhảy xuống. Vốn đây là tại lầu 2, cũng không quá cao. Độ cao này Nhị Miêu cũng không cần phải dùng dây thừng. Thành Lam dùng dây thừng là vì lúc rơi xuống, sợ rằng sẽ phát ra tiếng động. Hai người nhảy xuống lầu 1, đứng trên mặt đất, nhìn quan sát bốn phương, rồi lặng lẽ hướng phía tây mà đi. Tây Sơn nằm tại phía tây của tỉnh lộ. Từ nơi đây tới Tây Sơn, đi mất khoảng 3 dặm đường. Cũng may, cả hai người đều là người quen đi lại trong giang hồ. Chút đường ấy cũng không trở thành vấn đề. Núi xanh nhạt, gió muộn thổi nhẹ nhàng, bầu trời thanh tịnh vừa được gột rửa. Ở nơi xa, vang lên tiếng côn trùng kêu râm ran. Đưa thân vào bên trong núi lớn này, lại có ảo giác thân ở thế ngoại đào nguyên. Mặc dù mưa to vừa mới dứt, nhưng ở trên đường đều là đường đá, nên cũng không có vũng bùn. Chỉ là cây cỏ ở giữa, nước mưa vẫn chưa khô, nên làm ướt ống quần của cả hai. Mấy phút sau, hai người đã rời rôn được một khoảng cách. Nhị Miêu lúc này đột nhiên nói, này, Thanh Lam, cô đối với Hoa Liên cổ hiểu rõ như vậy, nhất định là đã từng sử dụng chứ. Chúng ta là bằng hữu, cô về sau tuyệt đối, đừng có ở trên người tôi mà thả loại cổ độc này. Đại ca, chuyện cười của anh thiếu muối lắm, có thể thay cái nào mới được không? Thanh Lam cũng không hề tức giận, không ngừng bước, trong miệng thản nhiên nói. Nhị Miêu xoa mũi một cái cửa ngượng ngùng. Đêm dài đằng đẵng nhàm chán thật, không nói lời nào càng thêm nhàm chán. Đi vào Tây Sơn rồi, anh sẽ không thấy nhàm chán. Thanh Lam lấy tay chỉ về phía trước nói. Nhìn thấy đèn xe tỉnh lộ phía trước chưa? Đại ca, có thể đi nhanh một chút không? Nhị Miêu cắt một tiếng nói. Tôi lo lắng cô đi bị mệt, chứ nếu không tôi đã sớm tới đó rồi. Nói đoạn, Nhị Miêu dưới chân phát lực, tăng nhanh tốc độ. Thanh Lam cũng không tệ, dập khuôn từng bước mà đi, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người không nói gì thêm, nín một hơi hướng về phương Tây mà đi nhanh. Lực canh đua này, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mấy phút sau, hai người đã đứng bên cạnh tỉnh lộ. Ước chừng là nguyên nhân trận mưa kia, hiện tại bên trên tỉnh lộ vẫn không có nhiều xe lắm, chỉ có vài đèn xe lưa thưa chợt lóe lên. Vượt qua tỉnh lộ, hai người lúc này đã tiến vào phạm vi Tây Sơn. Dưới chân càng chạy càng cao, cũng càng chạy càng hiểm. Nhị Miêu cùng tốc độ của Thanh Lam cũng cùng một cách tự nhiên chậm lại. Hai người cũng không minh xác được phương hướng, chỉ là hướng về vị trí đã khái cương thi vừa rồi đã ngã xuống mà đi tới, vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm dấu vết để lại. Đi khoảng gần một tiếng, vẫn không thu được gì. Lúc trước ngẫu nhiên còn có thể nghe được ở bên trên tỉnh lộ, còi ô tô vang lên. Còn bây giờ thì đã hoàn toàn yên tĩnh. Chắc hẳn đã đến nội địa của Tây Sơn. Đinh Nhị Miêu nhìn la bàn, cũng không phát giác được có bất cứ điều gì không đúng. Thành Lam, cô nói Vương Chấn sao lại chọn con đường cản thi khó khăn này chứ? Nhị Miêu không nhịn được, hỏi cô. Thành Lam nở nụ cười rồi hỏi ngược lại. Theo ý anh, Thúc Chấn hẳn là đem những cương thi này bắt chuyến tàu, rồi mua phiếu giường nằm cho bọn họ, sau đó đem bọn họ đưa về trong nhà, hù dọa người dân, để cho anh phụ trách bồi thường hay sao? Thực sự là nhiều chuyện, chết rồi thì làm một mồi lửa mà đốt đi. Cho cốt được trở về không phải là tốt hay sao? Hà tất phải dùng tới biện pháp cản thi này? Thời đại nào rồi chứ? Nhị Miêu tiếp tục lải nhải. Nhưng nhập thổ vi an là nguyện vọng của rất nhiều người trước khi chết. Đây cũng là tâm nguyện của người thân. Vì lẽ đó trên đời này mới có dạng cản thi nhân như Thúc Chấn. Thanh Lam thở dài một hơi nói. Anh có xem phim Lá Dụng Vệ Cội chưa? Nếu xem rồi anh sẽ hiểu được. Nhưng hiện tại, chuyện cản thi xác thực là rất ít. Mấy năm trước, Thúc Chấn liền nói làm ăn khó khăn, sắp không có cơm để ăn. Đây cũng là nguyên nhân Thúc Chấn tự xưng là người cản thi nhân cuối cùng của Trung Quốc. Đinh Nhị Miêu im lặng, ngẩng đầu nhìn sao ở trên trời, rồi lại nhìn xuống la bàn nói. Hiện tại, chúng ta đã rời khỏi tỉnh lộ, khoảng chừng được 3 cây số, còn chưa tìm được bóng dáng của cương thi. Cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ chúng ta đi trong núi cả một đêm? Thanh Lam nhìn đồng hồ một chút rồi nói. Lúc trước chỗ xe khách đụng vào cương thi là ở phía đông bắc, cách chúng ta 1 cây số. Đi thôi. Nhị Miêu lấy làm kinh hãi hỏi. Cô sao lại rõ ràng như vậy được? Tôi dùng định vị GPS so với la bàn của anh tân tiến hơn nhiều. Chỉ vậy thôi. Thành Lam vừa nói, vừa tiếp tục dò đường, hướng về phía đông bắc đi tới. Quả nhiên, trộm mộ cũng có thủ đoạn của mình. Nhị Miêu trong lòng thán phục, đi theo cô ta tìm tưởng đi tới. Xuyên qua một mảnh rừng cây tùng, trước mắt sáng tỏ sông suốt, địa thế vô cùng bằng phẳng. Ánh trăng rằm chiếu xuống vùng đất rộng lớn, giống như là ban ngày. Kề cỏ treo giọt nước như dạ minh châu chiếu lấp lánh. Nhị Mâu đột nhiên mắc tiểu, liền nói với Thanh Lam. Này, Thanh Lam, cô cứ đi trước đi, tôi bận chút chuyện sẽ theo sau. Thanh Lam gật đầu tiếp tục hướng phía trước, biến mất ở sau một tảng đá lớn. Không đợi cô ta đi xa, Nhị Miêu liền quay lưng lại để đi tiểu. Niềm vui tràn trề mà thả ra. Lát sau, hắn lại nhanh chân đi về hướng Thanh Lam vừa rồi ẩn thân. Đúng lúc này, bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy. Kỳ quái, chẳng lẽ ở đây có dòng suối sao? Nhị Miêu liền tiến thẳng tới chỗ tảng đá. Nhưng vừa mới tới gần, lại thấy Thanh Lam lúc này đang ngồi chồm hổm. A! Thanh Lam hét to một tiếng, không biết phải làm sao, đứng lên cũng không được, mà ngồi xuống cũng không xong. Tôi không nhìn thấy, tôi không cố ý. Nhị Miêu cũng lớn tiếng, vội vàng xoay người lại, tránh về một bên kia tảng đá. Đang miên man suy nghĩ, Thanh Lam lúc này đỏ mặt đi ra, cũng không nói chuyện mà tiếp tục hướng về phía trước. Thanh Lam, lúc nãy thực sự là tôi không cố ý. Nhị Miêu không đi gây sự, lại giải thích một câu. Thanh Lam xoay đầu lại đang muốn mở miệng nói, đột nhiên biến sắc mặt, đồng thời buông ba lô xuống, liền từ bên trong sở lấy đồ vật. Nhị Miêu giật mình, còn tưởng rằng cô ta muốn trở mặt. Hắn lùi ra phía sau một bước. Cô muốn làm gì? Xuyệt, Gương Thi. Thanh Lam chỉ tay vào phía trước, sau đó tiếp tục từ trong ba lô để lấy đồ. Nhị Miêu theo ngón tay của cô ta nhìn lại. Quả nhiên cách mình dừng chân, ước chừng khoảng 50 mét, một Cương Thi cao gầy đang nhảy lên mà đi về phía trước. Cương Thi đang nhảy nhót hướng về phía trước, tựa hồ đã phát giác ra Nhị Miêu cùng Thanh Lam tồn tại. Đột nhiên nó dừng lại, xoay người. Dưới ánh trăng, hai tròng mắt của Cương Thi hiện ra ánh sáng xanh yếu ớt. Nhưng ngoại trừ hai mắt ra, các nơi khác trên mặt đều khiến người nhìn mà sợ hãi. Nhị Miêu, hắn sắp tới rồi. Thanh Lam lúc này thấp giọng nói. Nhị Miêu khẽ mỉm cười. Chúng ta hơn nửa đêm chạy khắp núi, không phải là để hắn hay sao? Bên này Nhị Miêu lời còn chưa dứt, lục quang trong mắt của Cương Thi đột nhiên đại thịnh. Hai cước nhảy tới, hướng về hai người mà nhảy qua. Nhưng khoảng cách song phương rất xa, trên mặt đất có những hòn đá ngăn cản. Cương Thi muốn nhảy qua cũng phải mất 1-2 phút. Thanh Lam tựa hồ có chút khẩn trương, đem một vật kín đáo trong tay, rồi đưa cho Nhị Miêu nói. Cái này cho anh, dùng nó để đối phó với Cương Thi đi. Đây là cái gì? Nhị Miêu nhìn một chút. Đây là một đồ vật đen xì nặng trĩu. Bằng quả đấm lớn, hắn liền kỳ quái hỏi. Này, Thanh Lam, cô cho tôi cái gì vậy? Dùng nó để đập Cương Thi chắc? Không thể nào, trên núi đều có tảng đá, so với cái này dùng còn tốt hơn. Gì chứ? Đây là móng lửa đen, dùng nó để khắc chế Cương Thi hữu hiệu nhất. Thanh Lam lúc này nói. Đợi chút nữa, chúng ta dùng Khổn Tiên Thằng ngăn trở hắn. Sau đó lại tiếp tục lấy móng lửa đen nhét vào miệng của hắn. Hắn sẽ không thể cử động được. Đường đường là đệ tử Ma Sơn, không có cách đối phó với Cương Thi hay sao? Nhị Miêu lúc này phình bụng cười lớn. Đừng nói trên tay mình có Trấn Thi Phù, coi như không có, trực tiếp dùng Vạn Nhân Trảm đem Cương Thi này chẻ thành 8 khúc. Hơn nữa, Vạn Nhân Trảm vừa mới ra, Cương Thi kia phát giác được sát khí cực lớn, hắn cũng không dám tới. Nếu không có Vạn Nhân Trảm, dùng răng cắn cũng cắn chết hắn. Vì lẽ đó, đối phó với loại Cương Thi cấp thấp này, Nhị Miêu chỉ ít có một vạn biện pháp. Mà Thanh Lam cung cấp là thủ đoạn trộm mộ, cũng là loại phương pháp ngu ngốc nhất. Không biết cô ta mới vừa rồi nói Khổn Tiên Thằng là loại đồ chơi gì. Đinh Nhị Miêu đang muốn hỏi, Cố Thanh Lam lại mang theo tức giận nói. Cười cái gì? Không không. Nhị Miêu vừa lướt qua Cương Thi, đối với Thanh Lam nghiêm trang nói. Tôi cảm thấy móng lửa đen này là đồ tốt, đừng có tùy tiện. Cô đem nó cất kỹ đi, về sau thời điểm chúng ta lưu lạc tại rừng sâu núi thẳm, không có cơm để ăn, có thể dùng nó nấu canh đấy. Cô nghĩ mà xem, trước kia các tiền bối cách mạng thường xuyên nấu da trâu để ăn. Chúng ta có canh móng lừa so với các tiền bối còn tốt hơn nhiều. Thành Làm nghe thấy vậy, nhất thời im lặng, cướp lấy móng lửa đen trong tay Nhị Miêu, rồi nhanh chóng nhét vào trong ba lô của mình. Sau đó cô lạnh lùng nhìn Đinh Nhị Miêu, xem hắn dùng thủ đoạn gì để đối phó với Cương Thi. Lúc này, Cương Thi đã nhảy tới, cách người Nhị Miêu một trượng, cước bộ lúc rơi xuống đất, ầm ầm vang dội. Bởi vì nhảy nhót vận động, lại dẫn tới phát thi khí Cương Thi dâng lên giữa ngực. Vì lẽ đó giữa cổ họng của nó cũng rất có quy luật mà có tiếng hừ hừ. Nhìn ta thu ngươi! Nhị Miêu cố ý trước mặt Thanh Lam khoe khoang, một cước đạp vào trên một tảng đá, lăng không bắn lên phóng tới Cương Thi, chân trước đạp vào ngực của Cương Thi. Cương Thi hành động chậm chạp, không thể nào né tránh, bị Nhị Miêu một cước đá vào vừa vặn, cơ thể lung lanh hai cái, rồi bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nhưng Cương Thi vừa mới ngã xuống đất, lại lập tức đứng thẳng, đứng dậy thẳng tắp, phản công lại Nhị Miêu. Như là một con lật đật bị đả kích càng nặng, thì hắn bắn ngược lại càng lợi hại. Nhị Miêu có chuẩn bị mà phát, tự nhiên cũng không có chút hoang mang. Hắn từ dưới nách của Cương Thi trôi qua, cùng với Cương Thi thành tựa lưng vào nhau, đứng thẳng tư thế. Thở dịp lúc Cương Thi bổ nhào về phía trước khoảng không, Nhị Miêu hơi cong mông, húc về mông của Cương Thi. Bịch tiếng, lại đem Cương Thi ngã hướng về phía trước, bổ nhào xuống đất. Thanh Lam ở một bên xem lắc đầu liên tục, chưa thấy qua dạng người tay không mà đấu với Cương Thi. Chỗ nào là bắt Cương Thi chứ? Đây rõ ràng chính là đánh nhau luận võ. Cương Thi bị ngã hai lần, tựa hồ cũng có cảm xúc, lại lần nữa bắn dậy. Quay người lại, mười ngón tay xòe ra, hướng về lồng ngực của Nhị Miêu cắm tới. Nhị Miêu lui ra phía sau hai bước, một thanh âm kiếm vang lên. Vạn Nhân Trảm lúc này đã được tuốt khỏi vỏ. Hắn tiện tay múa qua một đường kiếm, bà thước thanh phong, khuấy động một màn hàn quang, chỉ về hướng vị trí hiểm yếu của Cương Thi. Lão hổ không phát uy, tưởng ta là con mèo ốm chắc. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, trong lúc rảnh rỗi, đùa chơi với ngươi mà thôi. Sát khí Vạn Nhân Trảm trước mắt, Cương Thi đánh tới một trận chi thế, định ngay tại chỗ không nhúc nhích. Nếu Cương Thi cũng có công năng ăn uống ngủ nghỉ, chắc hẳn hiện tại, đũng quần lúc này đã ướt thành một màng. Thành Lam càng trợn mắt há mồm, cô không biết kiếm trong tay của Đinh Nhị Miêu đến tột cùng lợi hại ra sao. Mới chỉ rút kiếm khỏi vỏ, vậy mà đã để cho Cương Thi không dám lên phía trước. Ha ha, sao không nhảy nhót tiếp nữa đi? Mũi kiếm Đinh Nhị Miêu tại vị trí hiểm yếu của Cương Thi dừng lại, cười to không thôi. Trong mắt của Cương Thi xoay động một chút, tựa hồ đột nhiên phản ứng lại, quay người muốn bỏ chạy. Nói thì chậm, mà xảy ra thì rất nhanh. Nhị Miêu nghiêng người xông về phía trước một bước, đoán hướng đi của Cương Thi, khẽ vươn tay bụp một tiếng, đã đem một tấm chấn thi phủ dính vào trán của Cương Thi. Tiếp đó, hắn nhấc chân đạp một cái, Cương Thi bịch một tiếng ngã xuống, cuối cùng không thể đứng dậy được. Đúng là bản lĩnh, đệ tử Mao Sơn, danh bất hư truyền. Thanh Lam đi tới, từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Bình thường thôi. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, rồi cất kiếm vào trong vỏ, chỉ Cương Thi trên mặt đất vấn đạo. Hiện tại giúp cô bắt được một con, nên xử lý thế nào, cô nói đi. Thành Lam lúc này trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Tôi cũng không biết xử lý thế nào. Nói lý lẽ, hẳn là đem thi thể giao cho người thân người chết. Thế nhưng chúng ta đi đâu mà tìm người thân đây? Báo cảnh sát đi, hiệu suất của cảnh sát. Hiện tại quả là làm cho người ta không nói được lời nào. Đinh Nhị Miêu vung tay lên nói. Vậy cũng không khó khăn, chờ tôi một mồi lửa đốt hắn đi, xong hết mọi chuyện. Cũng chỉ có biện pháp này. Thành Lam lại nói. Chúng ta trước tiên đem Cương Thi này để một bên, chờ tìm được bốn tên, rồi cùng một chỗ hỏa táng. Nhị Miêu nghe cũng nhức đầu. Một tên đã phải mất tìm tới 2 tiếng, vậy còn tới 4 tên, tìm đủ toàn bộ thì phải cần chờ tới ngày tháng nào đây? Đang muốn phát 2 câu bực tức, Nhị Miêu đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn rõ ràng nghe được, tại hướng tây trong sơn cốc, truyền đến một hồi dài gào thê lương. Gào! Cường Thi khiếu nguyệt sao? Thanh Lam cũng giật mình, trên trán một mảnh mồ hôi lạnh, ở dưới ánh trăng tỏa sáng. Cường Thi khiếu nguyệt đã thành thi sát, lực đao thương bất nhập lớn vô cùng, rất khó có thể đối phó được. Thanh Lam cũng cùng với Cường Thi đánh nhiều năm, tự nhiên biết được lợi hại ở trong đó. Nhị Miêu lại ngưng thần nghe 1-2 phút, nhìn sắc trời một chút rồi nói. Không đúng, vẫn chưa tới 12 giờ, Cương Thi đã thành thi sát rồi sao? Mặc kệ có đúng hay không, qua xem thế nào đi. Thành Lam lúc này nói. Hiện tại tiếng kêu thê thảm như vậy, chỉ sợ là đã qua 12 giờ, thi sát sẽ càng thêm hung mãnh. Một phần vạn, hắn trốn xuống dưới núi, hậu quả sẽ vô cùng khó lường, không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Đợi tôi đem tiền này xử lý một chút. Nhị Miêu lại rút ra một lá bùa, bao hết một đồng tiền ở bên trong, tiếp đó cậy miệng của cương thi, đem lá bùa nhét vào trong miệng. Hắn phun ra, Nhị Miêu lại nắm lấy mấy nắm cát đá, một mạch mà lấp vào trong miệng của cương thi. Tiếp đó, Nhị Miêu đem cương thi kéo tới sau một tảng đá núi, để cương thi nằm ở dưới bóng mờ núi đá, đảm bảo hắn sẽ không tác quái lần nữa. Bố trí xong tất cả, Nhị Miêu vung tay lên, mang theo Thanh Lam cùng đi về hướng phía tây sơn cốc. Tiếng gào còn truyền đến, so với trước kia càng thêm dày đặc. Cẩn thận lắng nghe, không phải là âm thanh một người phát ra. Hai người bước nhanh tới, một đường chạy gấp. Lúc này trước mắt là một sườn núi nhỏ chặn đường đi. Tiếng gào thê lương, tựa hồ ngay ở phía bên kia sườn núi. Nhị Miêu cùng Thanh Lam liếc nhau, hóp lưng lại như là con mèo. Lặng yên không một tiếng động, leo lên sườn núi nhỏ, nhìn phía xuống dưới. Hai người đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Phía trước 20 mét trong sơn cốc, có một nam một nữ, hai cương thi đang dựa lưng vào nhau. Xoay quanh nhảy cả tưng, hai bên khóe miệng lộ ra răng nanh trắng hiếu. Thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn mặt trăng trên trời, gào thét không thôi. Từ răng nanh của bọn hắn, cùng với tiếng gào để xem xét, hiển nhiên đã thành sát thi. Nhưng đáng sợ hơn là tại bốn phía hai cương thi này, vây quanh mười mấy con sói hoang lông xù. Sói hoang làm thành một vòng tròn, đi theo cương thi chậm rãi xoay quanh. Riêng phần mình trong mắt đều bắn ra hai điểm lục quang, tản nhẫn và xảo hoạt. Nhưng đàn sói, vậy mà không có một con sói hoang nào phát ra tiếng gầm rũ, đều yên lặng lạ thường. Nhìn tư thế của bọn sói hoang này đã vô cùng cực đói, vậy mà vẫn đang theo dõi hai cỗ cương thi. Mà cương thi dưới sự vây công của đàn sói lại kích phát ra thi khí cường đại, sớm đã biến thành thi sát. Nhị Miêu trông thấy chiến trận trong sơn cốc, liền lập tức ép thân xuống, đồng thời cũng dùng ánh mắt ra hiệu để Thanh Lam cũng ngồi xuống. Tình thế hiểm ác, hiện tại hiện thân cũng không phải là thời cơ tốt. Chỉ cần kinh động tới đàn sói, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam liền sẽ phải chịu vây công, mà hai thi sát kia cũng thừa cơ chạy mất. Hoặc thi sát cùng đàn sói đồng thời phát tác, tam quốc hỗn chiến, vậy thì càng thêm phiền toái. Chỉ có tọa sơn quan hổ đấu, để thi sát, sói hoang lưỡng bại câu thương, cho bọn hắn một thời điểm hoàng tước tại hậu. Cố Thanh Lam dù sao cũng là nữ tử, trông thấy tình thế trước mắt như vậy, ánh mắt bên trong không tự chủ được lộ ra một điểm sợ hãi. Cô cũng theo Đinh Nhị Miêu ngồi xuống, tiếp đó hướng một bên di động hai thước, kéo dài khoảng cách, chuẩn bị thời điểm bất chắc sẽ tiếp ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, một đầu sói hoang hình thể to lớn, lông bờm trắng, đột nhiên phát ra một tiếng chu dài. Đàn sói cũng cùng một chỗ, theo tiếng sủa điên cuồng. Thành trấn trường không, đồng thời tất cả sói hoang đều vận sức mà chờ phát động. Rao! Hai cỗ thi sát cũng hét dài một tiếng, đột nhiên tách ra, một đông một tây công về phía đàn sói. Trong khoảnh khắc, mười mấy đầu sói hoang cùng hai cỗ thi sát hỗn chiến với nhau, bên tai thì giống, tiếng sói tru không dứt. Một con sói bỗng nhiên vọt lên, mở lớn mõm sói cắn vào cánh tay nữ cương thi không thả. Nhưng nữ cương thi căn bản cũng không có cảm giác đau đớn. Một vòng cánh tay đem cánh tay bên trên sói hoang đón lấy một sói hoang khác nhảy lên đập tới. Hai con sói chạm vào nhau, ầm một tiếng vang trầm. Tiếp theo riêng phần mình một tiếng kêu rên, vật lộn ở bên thật xa, trên mặt đất run rẩy lật nhảy dựng lên, lại gia nhập vào vòng chiến. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam ghé vào sườn núi, mượn bụi cỏ yểm hộ hướng về xuống để nhìn lén. Tất cả đều thất sắc. Nữ cương thi sức mạnh to lớn như vậy, chỉ sợ nam cương thi càng thêm lợi hại. Quả nhiên, ngay lúc Nhị Miêu cảm thán, một con sói nhào về phía nam cương thi, cắn một cái vào bắp chân trái của hắn. Nam cương thi nhấc chân phải lên đạp thẳng xuống. Sói hoang thậm chí ngay cả âm thanh kêu cũng không có, liền bị đạp ra chóc thịt bong, bụng nứt toác ra. Một sói hoang khác lập tức nhào tới, lại bị nam cương thi một phát bắt được chân sau, vung lên một vòng tròn, đem đầu sói đập thẳng xuống đất. Phốc một tiếng vang dội, kèm theo âm thanh xương đầu của sói hoang tan vỡ, máu bắn tung tóe, trong đó một chút vậy mà văng đến bên trên mặt của Nhị Miêu. Sói hoang hình thể vô cùng to lớn, lông bờm trắng cường hãn phi thường, cũng vô cùng giảo hoạt. Nó lúc nào cũng tùy thời khởi xướng tiến công, nhào tới cắn một cái, rồi lại lăn sang một bên. Cương thi mặc dù lực đại, nhưng mà độ linh hoạt lại không thể đuổi kịp với sói hoang. Không chờ hắn khởi xướng trả thù, sói hoang lông bờm trắng đã nhảy ra bên ngoài phạm vi công kích. Có sói hoang thụ thương hoặc là đã bị đánh chết. Trong sơn cốc, huyết tinh chi khí dần dần lan tràn, mà hai thi sát bởi vì bị sói hoang liên tiếp tập kích, cũng toàn thân áo rách quần manh, vết thương chồng chất. Cương thi này, nếu như làn da không có tổn hại, thi sú sẽ không bị tràn ra ngoài. Nhưng bây giờ cương thi cùng đàn sói khổ đấu, cũng đã mang theo thương tích. Vì lẽ đó thi sú cũng tản mát ra, cả bên trong sơn cốc, mùi thối không thể nào chịu đựng nổi. Nhị Miêu cùng Thanh Lam che mũi, một mặt biểu lộ không thể chịu nổi. Đàn sói cùng thi sát, không chỉ công kích, đồng thời cũng riêng phần mình gào thét không thôi. Cái gọi là quỷ khóc sói gào, quỷ khóc cùng sói chu ở bên trong tiểu sơn cốc cùng một chỗ đăng tràn. Bỗng nhiên lúc này ở giữa, sói loang lông bờm trắng lại một tiếng chu kêu, kêu gào. Tiếng chu kêu gào này tựa hồ như là một hiệu lệnh, còn lại 7-8 con sói đột một chỗ phát tác từ xung quanh hướng về hai thị sát mà nhào tới. Còn sói hoang lông bờm trắng theo sát đằng sau, vọt lên một người, răng sói sắc bén, hướng về phía cổ Nam Cương Thi tát tới. Nam Cương Thi bị ba con sói, cắn hai chân cùng cánh tay trái, chỉ tay phải là có thể động. Hắn ngăn cản không kịp, cổ đã bị sói hoang lông bờm trắng, gắt gao mà cắn vào. Rau! Nam Cương Thi trong miệng, phát ra kêu to một tiếng, đột nhiên nâng cánh tay trái lên, mang theo mặt một con sói cắn trên cánh tay. Bóp cổ sói lông hoàng bờm trắng. Tiếp đó tay phải Nam Cương Thi bỗng nhiên hướng về phía trước, cắm vào khoang bụng của sói hoang. Lại là một tiếng kêu lớn, Nam Cương Thi hai tay đột nhiên phát lực, vậy mà đem bụng sói hoang to lớn lông bờm trắng, đang sống sờ sờ mà bị xé ra. Dù Nhị Miêu tự xưng là anh hùng, thời điểm khi hắn nhìn thấy thi sát ra tay, dùng tay không mà xé rách sói hoang, cũng không tự chủ được mà dùng mình một cái. Trên chiến trường, sói hoang lông bờm trắng đền tội, còn lại là đàn sói hoang không đầu, nhất thời rối loạn tấc lòng. Hai thi sát tay đẩy chân đá, bẻ gãy nghiền nát, tiêu diệt 4 con sói hoang. Chỉ còn lại có 2-3 con sói, cũng đã nỏ mạnh hết đà, không thể chịu nổi một kích. Kết quả toàn thân chết hết ở trước mặt. Mắt thấy chiến đấu sắp kết thúc, Nhị Miêu hít thật sâu một hơi, mang theo máu tanh và không khí thi sú, chuẩn bị vọt tới, thu thập hai thi sát này. Thế nhưng đúng lúc này, Nhị Miêu cảm thấy có hai cánh tay từ phía sau sờ vào vai mình. Hắn trở nên hoảng hốt. Chẳng lẽ là Thanh Lam? Nghĩ như vậy, Nhị Miêu khẽ quay đầu định quay xuống để nhìn. Nhị Miêu suýt nữa đã vãi tè ra quần. May mà lúc trước vừa mới đi xong. Có một đôi tay lông xù, còn mang theo móng tay cong. Rõ ràng chính là vuốt sói. Chính mình vụng trộm nốt ở đây, cùng với thi sát chơi chiều hoàng tước tại hậu. Lại không ngờ sau lưng hoàng tước còn có hoàng tước khác. Nhị Miêu trong lòng kinh hoàng, định ngoái đầu về. Đừng quay đầu! Thanh Lam nằm sấp ở một bên, đương nhiên cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thời điểm cô còn quỳ xuống đất, liền quát to một tiếng, đồng thời giơ một tay lên, một vật đen thủi lùi, hướng về phía sau đầu Đinh Nhị Miêu đập tới. Nhị Miêu ở sau lưng, truyền đến một hồi tiếng sói hoang kêu quái dị. Cùng lúc đó, hai móng vuốt của sói trên vai hắn cũng rụt trở về. Nhị Miêu liền lăn thật xa, lúc này vạn nhân trảm cũng đã ra khỏi vỏ. Nhưng sói hoang vừa rồi tập kích hắn cũng đã chạy về phương xa, trong nháy mắt đã biến mất ở cỏ dại cùng núi đá. Chỉ còn sót lại một đồ vật đen sì. Nhìn chăm chú, hẳn là Thanh Lam trong lúc tình thế cấp bách đã đem móng lửa đen đập ra ngoài, lúc này mới cứu được mình một mạng. Đơn giản hổ nháo, sói sau lưng là không thể quay đầu, anh mà quay đầu lại liền sẽ đem vị trí hiểm yếu bại lộ tại miệng của sói. Một vạn cái mạng, rắc một cái ngoạm coi như xong. Cố Thanh Lam lòng vẫn còn sợ hãi, lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói. Cũng thật trùng hợp, tôi cứ như vậy ném một cái, vừa vặn đầu sói đang há miệng để cắn anh. Móng lửa đen vừa vặn ném vào trong miệng của nó. Đà tạ ân cứu mạng. Nhị Miêu sửa lấy cổ họng của mình, lúc này mới phát hiện, trên lưng đã toát mồ hôi, một mảnh lạnh buốt. Không cần phải cảm ơn, hiện tại tới lượt anh cứu tôi. Nhìn kìa, thi sát tới đây. Thanh Lam chỉ vào sau lưng kêu to Nhị Miêu. Nhị Miêu quay người lại. Quả nhiên hai thi sát, một nam một nữ, đang nhún nhảy hướng về sườn núi mà tới. Đừng sợ, cứ giao cho tôi, nhìn tôi đem bọn hắn chém thẳng tám khúc. Nhị Miêu lấy làm bình tĩnh, liền muốn cầm kiếm mà chào đón. Mặc dù thi sát đao thương bất nhập, nhưng đó là nhằm vào đao kiếm bình thường thôi. Còn tại vạn nhân trảm sắc bén, bọn hắn như cũ vẫn chỉ là đống thịt thối. Cố Thanh Lam nghe thấy vậy liền kêu lên, này này, không có biện pháp khác nào sao, chém người ta thành tám khúc, quá tàn nhẫn. Nhìn thi sát còn cách một đoạn, Nhị Miêu thu vạn nhân trảm, đem kê ô đeo vào trên vai lắc đầu nói, thôi được rồi, nể mặt cô, cho bọn hắn lưu lại toàn thây. Nói đoạn, Nhị Miêu từ trong ba lô lật ra hai thanh kiếm gỗ đào, ước chừng dài 5 tấc. Mỗi bên kiếm xuyên qua một chấn thi phù, trái phải mỗi tay nắm chặt một cái, rồi hắn lạnh lùng nhìn một đôi thi sát từ sườn núi phía trước đi tới. Thanh Lam lách mình đứng ở một bên, cũng không biết là sợ hay là chán ghét, thân thể của cô cũng run lên từng hồi. Thanh Lam, không phải là cô sợ đi chứ? Nhị Miêu đem kiếm gỗ đào ở trong tay, chuyển sang bên tay trái, tiếp đó rút vạn nhân trảm ra đưa cho Thanh Lam nói. Sát khí vạn nhân trảm có thể đảm bảo hai thi sát này không dám tới gần cô. Cô cầm đi, đứng xa một chút, nhìn tôi xử lý bọn chúng. Quả nhiên, vạn nhân trảm vừa ra khỏi vỏ, hai thi sát lập tức sợ hãi rụt rè không dám lên phía trước. Lúc này, khoảng cách của song phương còn khoảng 5-6 thước. Thành làm đại hỉ tiếp nhận vạn nhân trảm, muốn thăm dò đối với hai cỗ thi sát liền qua lên mấy vung. Hai thi sát mắt lục, nhìn chằm chằm vào vạn nhân trảm, bỗng nhiên đồng loạt nhảy lui về một bước dài. Đừng có náo loạn, làm cho bọn họ sợ mà chạy mất. Tôi không giúp cô đuổi theo được đâu. Mau mau đứng xa một chút đi. Nhị Miêu vừa mới nói một câu, thân hình của thi sát đã vọt tới. Thanh Lam nghe Nhị Miêu nói như vậy, đem vạn nhân trảm để sau lưng, xa xa đi ra mấy bước, ở trên cao quan sát. Trong nháy mắt, Nhị Miêu đã vọt tới trước mặt hai cỗ thi sát. Chúng cùng một chỗ giơ cánh tay tới chỗ của Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu không lùi mà tiến tới, đứng giữa hai cỗ thi sát chui qua. Hai cỗ thi sát vồ hụt, ngược lại là ôm lấy nhau. Nhưng bọn hắn lập tức tách ra, một trái một phải đuổi theo Nhị Miêu. Nhị Miêu bày ra bộ pháp, đông vượt một bước, tay lui nửa bước, lại ở giữa hai cỗ thi sát, xuyên tới cắm tới. Thành Lam đứng ở đằng xa quan sát, chỉ cảm thấy Nhị Miêu bộ pháp nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế lại vô cùng thần kỳ. Cô ta đương nhiên không thể nhận ra được bộ pháp của Nhị Miêu. Bộ pháp này là từ bên trong trận đạo ra tứ tượng hóa ra đi ra ngoài, án lấy đông thương tây, thương long, tây bạch hổ, bắc huyền vũ, nam chu tước, tứ tượng mà biến thành. Mỗi tượng thất túc lại theo thập nhị bát tú chi hình tái sinh biến hóa. Phức tạp tinh diệu, linh hoạt đa dạng, đối phó với cương thi đi thẳng về thẳng, không biết rẽ cua, vô cùng hiệu quả. Hải thì sát, hoặc chộp, hoặc nhào, hoặc cắm, hoặc cắn. Trái công phải đánh, nhưng Nhị Miêu bộ pháp kỳ diệu tinh xảo, thường lúc cực kỳ nguy cấp mà né tránh. Có khi cùng với cương thi thủ trào, chênh lệch cũng phải tấc xa. Nhưng chính là cái mấy tấc như vậy, Nhị Miêu quả thực là bình yên, không bị tổn hao chút nào. Ngay từ đầu, Thanh Lam còn có chút lo nghĩ, cầm vạn nhân trảm trong tay, chuẩn bị tùy thời để ứng cứu. Nhưng về sau cô lại càng nhìn càng yên tâm. Tới cuối cùng, trông thấy Nhị Miêu thân hình tiêu sái, ở dưới ánh trăng chiến đấu với cương thi, giống như là vai diễn hoa gian điệp, không khỏi có chút thanh thản mà đứng lên, ám đạo, có thể cùng với Đinh Nhị Miêu, cùng một chỗ mà hành tẩu giang hồ, quả thật là may mắn lớn. Bỗng nhiên Thanh Lam chỉ cảm thấy trên mặt mình một hồi nóng gian. Mới quen biết có mấy ngày, mình chẳng lẽ đã vừa ý với tên hay cười đùa bỡn cợt này sao? Ăn một kiếm của ta! Ngay thời điểm Thanh Lam phương tâm ám động, dưới sườn núi, Nhị Miêu đột nhiên quát lên một tiếng hét lớn. Thanh Lam theo tiếng hô nhìn lại, liền thấy Nhị Miêu hai tay mở ra, kiếm gỗ đào xinh xắn, trở tay hướng về phía sau trêu chọc. Trên kiếm gỗ đào lúc này có chấn thi phù, ẩn ẩn phát ra một mảnh đỏ nhạt quang mang, chiếu vào cương thi sặc sỡ. Hai cỗ thi sát bị kiếm gỗ đào đâm trúng vào ngực đã không thể động đậy. Bốn cái tay đều duy trì tư thế giơ tay vồ, khiến cho người trông mà rét run. Nhị Miêu buông kiếm gỗ đào ra, vỗ vỗ tay, như không có việc gì mà đi lên sườn núi. Phảng phất, hắn không phải vừa mới đi đấu với cương thi, mà là sau khi bữa ăn, đi dạo một chuyến bước trở về, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Thanh Lam nhẹ nhàng vỗ tay, ở bên trong ánh mắt một mảnh kính nể. Nhị Miêu lúc này sờ cằm một cái rồi cười nói. Kỳ thực, đập tan tưởng con, tôi có thể giải quyết nhanh hơn. Nhưng tôi nghĩ từng bước mà đến, quá dễ dàng cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó tôi vẫn luôn chờ cơ hội, chờ tới bây giờ mới tìm được cơ hội, đột nhiên xuất thủ, nhất cử chế ngự cả hai cùng một lúc. Lời nói này cũng chính là tính toán thực sự cầu thị. Nhị Miêu vốn có thể từng bước mà hạ thủ, thế nhưng khổ đợi cơ hội đến, đồng thời đem hai thanh kiếm gỗ đào cắm ở trên lồng ngực của hai cỗ thị sát. Nhị Miêu cố ý làm như vậy chính là để trang bức cho Thanh Lam nhìn, cùng với những cái khác cũng không liên quan. Quả nhiên, Thanh Lam cũng nhìn ra được, Nhị Miêu đắc chí, lắc đầu nở nụ cười nói. Đây chính là trang bức trong truyền thuyết sao? Không vì chuyện trang bức thì dùng cái gì mà tiêu khiển sinh thời? Nhị Miêu tiếp nhận vạn nhân trảm trong tay của Thanh Lam, rồi thu hồi vào trong vỏ tiếp tục cười nói. Trời mưa không đánh trẻ con, cũng nhàn rỗi. Không rảnh rỗi đâu, thậm chí đêm nay sẽ rất bận bịu đấy. Cố Thanh Lam che mũi nhìn xem bốn phía nói. Căn cứ vào quy củ của cản thi nhân phân tích, một lần đuổi 7 tên, như vậy còn có 2 cương thi vẫn chưa tìm được, còn phải tiếp tục tìm. Nhị Miêu gật đầu, cũng đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên liền hỏi. Thanh Lam, kỳ thực cô quan tâm không phải là cương thi, mà là thúc trấn có đúng không? Chăm sông đổ về một biển, kết quả cuối cùng không giống nhau. Thanh Lam thở dài một hơi, chỉ vào 2 cỗ thi sát đứng ở dưới sườn núi hỏi. 2 cỗ thi thể này, chờ cuối cùng cùng một chỗ xử lý đi. Được, cô đi đem bọn hắn chuyển tới dưới bóng cây, đừng có để ánh trăng chiếu vào. Đình Nhị Miêu lúc này nói. Tôi á? Thanh Lam che mũi lắc đầu nói. Không đeo mặt nạ chống độc, tôi không chịu được cỗ thi xú này đâu. Nhị Miêu lúc này cười ha ha. Cô không chịu được, thế tôi chịu được chắc. Dứt khoát một mồi lửa đốt đi. Có xăng không? Nếu không có, tôi sẽ dẫn thiên lôi bổ tới. Từ khi xuất phát ở nhà Trúc, Nhị Miêu đã trông thấy Thanh Lam thu thập mấy bình nước uống. Trong đó có một bình có mùi xăng, nên hắn có thể đoán được bên trong có chứa xăng. Quả nhiên, Thanh Lam từ trong ba lô lật ra một cái bình nhựa nho nhỏ đưa tới. Khoan đã! Nhị Miêu đem 2 cỗ thi sát đặt cùng một chỗ, chặt một chút cành khô, chuẩn bị tưới xăng châm lửa. Cố Thanh Lam lúc này lại kêu lên một tiếng. Còn muốn gì nữa? Nhị Miêu đứng ở đầu gió, vẫn như cũ ngăn cản, không nổi mùi thi sú mãnh liệt, nhíu mày hỏi. Thôi được rồi, châm lửa đi. Thanh Lam ấp a ấp úng, Nhị Miêu kỳ quái nói. Sao thế, cô nương, còn chưa tới tuổi lề mề chậm chạp mà đã bắt đầu lề mề chậm chạp rồi sao? Có chuyện thì mau nói, cứ nói nửa chừng dừng lại là sao? Thanh Lam mặt đỏ lên nói. Tôi muốn lấy 4 cái răng nanh xuống. Không phải mới vừa rồi lòng còn từ bi, muốn người ta lưu lại toàn thây hay sao? Vậy mà hiện tại lại muốn nhổ răng của người ta chứ? Vô dụng thôi, thi độc của cô tạm thời sẽ không khuếch tán, không cần phải dùng răng nanh cương thi để trị liệu. Mà lại nói, đây cũng không phải là lão cương thi. Răng nanh cương thi của bọn hắn biến thành thi sát, sau đó đột nhiên tăng vọt. Đối với thi độc cũng không có hiệu quả lớn đâu. Tôi không phải là bị giày vò sợ rồi sao? Mỗi lần tới đêm trăng tròn, thi độc phát tác, sống không bằng chết, đều phải dựa vào ăn phấn răng nanh cương thi thì mới có thể hỏa hoãn được. Thanh Lam lúc này sâu kín thở dài nói. Vì lẽ đó, mỗi lần nhìn thấy răng nanh của cương thi đều so với thần giữa của, nhìn thấy vàng bạc còn vui mừng hơn, luôn muốn đem răng nanh mà lôi ra, chiếm lại của riêng. Nhị Miêu khẽ giật mình, lời nói vừa rồi của Thanh Lam nói rất nhẹ nhàng, còn mang theo một điểm tự diễu. Nhưng cô ta mấy năm qua đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bị một lời nói toạc ra, khiến cho người thổn thức không thôi. Oành một tiếng, ánh lửa bùng lên, thi sú càng thêm trầm trọng, tràn ngập suốt cả trên sườn núi. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam che mũi hốt hoảng mà tránh đi, tiếp tục hướng về phía tây để đi tới, tìm kiếm 2 cương thi còn lại cùng cản thi nhân. Vừa đi, Nhị Miêu vừa nhìn la bàn trên cán ô. Anh xem đồ chơi kia có thể tìm tới được cương thi sao? Tôi thấy anh nhìn một đêm mà ngay cả một con cương thi nhỏ cũng không tìm được. Thanh Lam lúc này tò mò hỏi. Đều tại cô có thiết bị định vị GPS, nếu không tôi sớm đã tìm được cương thi. Dụng cụ điện tử đối với la bàn của tôi quấy nhiễu rất lớn, có biết không hả? Thanh Lam khẽ bĩu môi, hất tóc một cái rồi nói. Vậy được rồi, anh đi trước, tôi sẽ đi ở phía sau, giữ một khoảng cách, xem anh có thể tìm tới được manh mối gì không. Nói đoạn, Thanh Lam thật sự đã đứng lại, nhìn Nhị Miêu đi về phía trước. Nhị Miêu cúi đầu nhìn la bàn, ngẫu nhiên quét mắt một vòng con đường phía trước. Ước chừng qua nửa tiếng, hắn đột nhiên quát to một tiếng. Tìm được, hai cương thi đều ở đây. Thành Lam vô cùng đại hỉ bước nhanh chạy tới. Quả nhiên, dưới ánh trăng sáng tỏ, tại bên cạnh một khối núi đá lớn, hai cương thi mặt ngôn cuồng địa nằm sấp trên mặt đất. Xem chiều cao cùng với dáng người, hẳn là hai nữ thi. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ, ở hai bên hông của cương thi lại bị cùng một cây roi giữ chặt. Hơn nữa dưới thân thể của cương thi, vậy mà lòi ra hai cái đùi. Theo lý thuyết, hai cương thi nằm trên mặt đất, nhưng rõ ràng nhìn thấy lại có tất cả là sáu cái chân. Phía dưới cương thi còn đè lên một người. Thành Lam âm thanh có chút phát run, chỉ vào cương thi trên mặt đất nói. Nhất định là Thúc Trấn, cây roi này tôi đã nhìn thấy, chính là roi cản thi của Thúc Trấn. Thế thì còn chờ gì nữa, mau đem cương thi lôi ra đi, nhìn xem Vương Trấn đã chết chưa. Nhị Miêu nói rồi cúi người, đem tay lôi hai cỗ nữ thi lật sang một bên. Lúc này, một gương mặt tràn đầy máu đỏ thẫm lộ ra bên ngoài, đỉnh đầu chọc hiện ra, mặt mũi hèn mọn, ngũ quan co rúm lại. Nhìn tuổi tác là một đại bá khoảng chừng 60 tuổi, xem tình hình đã chết từ lâu, tứ chi đã cứng ngắc, chỉ có hai mắt còn đang cố gắng mở to. Thúc Trấn! Thành Lam chạy tới, sờ lấy khuôn mặt cứng ngắc băng lãnh khóc thút thít. Trông thấy Thanh Lam ngồi xổm bên cạnh thi thể, khóc lóc thê thảm, Nhị Miêu nhịn không được trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có chuyện gì sao? Không thể nào, đại bá này tuổi tác đã cao, lại có quen biết như vậy. Lại nghĩ, nếu như mình cũng như vậy mà chết ở trước mặt của cô ta, không biết cô ta có vì mình mà khóc lóc thảm thiết như vậy không? Thúc Trấn, ông hãy an nghỉ. Thanh Lam khóc lóc một hồi, cuối cùng đưa tay lên mặt của Vương Trấn, muốn khép lại đôi mắt của ông ta. Nhưng tay của cô vừa mới rời đi, mí mắt của ông ta lại từ từ mở ra, vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm vào Thanh Lam. Nhị Miêu cúi người, nghiêng đầu theo ánh mắt mà nhìn, phát giác ánh mắt dường như đang nhìn Thanh Lam. Cô ta tức giận, trừng mắt đi Nhị Miêu một cái, lại lần nữa đưa tay vuốt mí mắt của ông ta xuống. Bàn tay ở phía trên mặt dừng lại một phút chốc, lần nữa buông tay, Vương Trấn cuối cùng đã khép được hai mắt lại. Nhị Miêu dựa sát vào ánh trăng, đánh giá hai cỗ nữ thi vừa rồi lật ra. Phát giác, hai cỗ nữ thi đều rất trẻ, dáng dấp không tệ, ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú. Thành Lam, cô cũng đừng khóc nữa, cô nhìn Thúc Trấn đấy, chết rồi còn có người ôm, ôm hai cỗ nữ thi xinh đẹp. Hai, ông ta cả đời này cũng đáng. Nhị Miêu lúc này lên tiếng an ủi Thành Lam. Anh nói bậy bạ cái gì đấy, Thúc Trấn không phải loại người như vậy. Cố Thành Lam thần sắc, mang theo tức giận nói. Nhất định là Thúc Trấn đã bị đột tử. Trước khi chết, lo lắng cương thi tẩu tán, nên đã sẽ tạo thành tổn thương cho người khác, cho nên mới dùng roi cản thi, giữ lại hai cỗ cương thi này. Nếu không có Thúc Trấn làm như vậy, hiện tại hai cỗ nữ thi này còn ở đây nữa chắc. Nhị Miêu nghe Thanh Lam nói vậy, vô vị mà vuốt vuốt mũi, rồi khom lưng nhặt lên roi cản thi trên đất. Đây chỉ là một cây nhuyễn tiên màu đỏ sậm, tổng thể ước chừng dài một trượng, cầm trong tay có chút nặng, nhìn không ra là làm được từ cái gì, tay cầm bằng gỗ đào. Nắm trong tay, hư không một roi rút ra, không khí vang dội có tiếng đôn đốp, mà hai cỗ nữ thi trên đất, tại tiếng văng của cây roi, vậy mà hơi lắc một cái. Cây này chơi vui thật! Đinh Nhị Miêu tính như trẻ con đại phát, bên người hai cỗ nữ thi huy động nhuyễn tiên, tính toán xem hai cỗ nữ thi đuổi đứng lên. Mặc dù Nhị Miêu là đệ tử Mao Sơn, nhưng cản thi hắn cũng không hiểu rõ lắm. Hắn không cách nào để cương thi nghe mình, ngoan ngoãn hướng về một phương hướng nào đó để đi. Đừng có nghịch nữa, anh đuổi đi không được bọn họ đâu. Thanh Lam đứng lên lau khóe mắt rồi nói. Bây giờ tìm được Thúc Trấn, tôi muốn đem di thể của ông ấy đưa trở về. Nhị Miêu lúc này trong tay vuốt vuốt roi cản thi thở ơ đáp. Hay là đốt xác đi, sau đó mang cho cốt mà đưa về. Chúng ta mang đi không được đâu, chẳng lẽ đem ông ấy cõng trở về? Thế nhưng, Thúc Trấn cản thi cả một đời, trợ giúp những người chết nơi đất khách quê người, trở lại cố hương của mình. Ông ấy sau khi chết, thi cốt không thể trở về quê quán của mình nhìn một lần. Cái này đối với ông ấy mà nói quá tàn nhẫn, cũng là thiên đại đả kích. Thanh Lam chậm rãi nói. Vậy thì thông báo cho người nhà của ông ta, để cho người nhà ông ta tới dẫn thi. Thanh Lam khẽ lắc đầu. Tôi không có phương thức liên lạc với người nhà. Hỏi ông ta một chút, chẳng phải là sẽ biết ngay sao? Nhị Miêu chỉ vào cơ thể của Vương Chấn nói. Có bản lĩnh thì anh hỏi đi. Thanh Lam đôi mắt chừng lên một cái. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, đem roi ném sang một bên rồi nói. Đương nhiên là tôi sẽ hỏi, chẳng lẽ cô hỏi được chắc? Thanh Lam không giảng hòa trong ngượng ngùng. Nhị Miêu đi lên trước, đem thi thể Vương Chấn nâng dậy, tính toán để ông ta dựa vào núi đá ngồi xuống. Thế nhưng người này chết đã lâu, toàn thân cứng ngắc, hai đùi tựa như là gậy gỗ. Nhị Miêu mệt mỏi một đầu mồ hôi, cũng không có cách nào để ông ta ngồi xuống được. Này, anh muốn làm gì? Thanh Lam không biết Nhị Miêu chơi trò xiếc gì liền hỏi. Thúc Chấn đã chết rồi, anh lại còn muốn giày vò ông ấy. Tôi muốn cho ông ấy ngồi xếp bằng xuống. Tiếp đó ngũ tâm hướng thiên chiêu hồn, đưa hồn phách của ông ta tới. Tôi hỏi một chút là biết ngay. Nhị Miêu tiếp tục lầy hoài nói. Hắn không biết, canh giờ sinh tử, không thể trực tiếp chiêu hồn, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng thi thể này tại chỗ chiêu hồn. Cơ thể của Vương Chấn, cơ năng đã hoàn toàn hoại tử, không thể sống được nữa. Nhưng đưa tới hồn phách của ông ta sẽ có thể hỏi được một chút, để chính ông ta quyết định xử lý thi thể của mình ra sao. Thế nhưng Vương Chấn vô cùng ngoan cố, quả thực là quật cường đứng, chứ không chịu ngồi xuống. Đinh Nhị Miêu tức giận chửi ầm lên, lại nhấc chân đạp hai cước trên mông của ông ta. Nhưng mặc cho Nhị Miêu quyền đấm cước đá, Vương Chấn vẫn nguyên như cũ. Chiêu hồn! Chẳng lẽ anh có thể cho Thúc Chấn sống lại sao? Thanh Lam vừa mừng vừa sợ hỏi. Trước tiên đừng có hỏi nhiều như vậy, tới trợ giúp, để cho ông ta ngồi xuống có được không? Xin cô đấy. Nhị Miêu vừa mệt vừa vội, khó tránh khỏi tức hổn hển nói. Thanh Lam chạy nhanh tới để trợ giúp. Hai người hợp tác, Thanh Lam thì từ ở phía trước, đỡ thi thể của Vương Chấn để cho ông ta đứng thẳng. Tiếp đó Miêu đứng ở phía sau, theo hai vai của Vương Chấn, dùng đầu gối mãnh liệt nhấn chân của ông ta cho còng lại. Nhưng dù cho hai người hợp lực giày vò một lúc, cũng không cách nào để Vương Chấn ngồi xuống được. Dưới áp lực, đầu gối của ông ta sẽ hơi cong một chút, thế nhưng chỉ cần vừa mới rút lui lực, hai chân của ông ta sẽ duỗi thẳng tắp. Ai! Nhị Miêu thở dài một tiếng, chỉ vào thân thể của Vương, thẹn quá hóa giận. Cây này là thà chết chứ không chịu khuất nhục. Lão già hỏa này, chết mà còn rất cứng rắn. Thôi được rồi, chờ tôi dùng vạn nhân trảo đánh gãy gần cốt tay chân của ông ta, xem ông ta còn có thể cứng được nữa hay không. Không được, Nhị Miêu. Thanh Lam nhanh chóng ngăn cản, nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nói. Hay là dùng roi cản thi của Thúc Chấn tới thử xem. Roi này đối với thi thể, có khi lại có tác dụng khắc chế. Trời ơi, sao không nói sớm? Nhị Miêu từ dưới đất nhặt lên roi cản thi, thắt ở trên đầu gối của Vương Chấn. Quả nhiên, đầu gối của ông ta chậm rãi uốn lượn, cuối cùng ngồi xuống. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, tiếp theo dùng roi tại chỗ kéo, khuỷu tay ông ta lượn quanh một vòng cũng mềm xuống. Tiếp đó Nhị Miêu để thi thể, bảo trì ngũ tâm hướng thiên, tư thế đoan chính, lại lấy ra ba đồng tiền, phân biệt đặt ở đỉnh đầu của ông ta cùng hai vai, tại đối diện Vương Chấn, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu niệm chú tác pháp. Mênh mông âm minh trung, nặng nề núi kim cương, linh bảo ánh sáng vô lượng, động chiếu viêm chỉ phiền. Kiểu u trừ tội hồn, thân theo hương vân phiên, ba chụp đèn hoa sen, hồn phách quy nhân gian, cấp cấp như luật lệnh. Theo Nhị Miêu niệm chú, đồng tiền trên đỉnh đầu cổng hai vai, bên trong mỗi lỗ, riêng phần mình dâng lên một điểm huỳnh quang, lơ lửng trên không trung cao 2-3 tấc, đang xoay tròn. Nguyệt quang, huỳnh quang, tôn nhau lên sinh huy, chiếu vào khuôn mặt Vương Chấn một mảnh kỳ quái. Thanh Lam lần đầu tiên trông thấy cách làm chiêu hồn của Nhị Miêu, vừa vui mừng lại hiếu kỳ, lại ôm hy vọng Vương Chấn có thể hoàn hồn, thần sắc ở giữa kích động vô cùng. Tam hồn thất phách về túi ra, mạc vấn tha hương cùng cố hương cấp cấp như luật lệnh. Thời điểm tại ba điểm huỳnh quang, tỏa ra ánh sáng chói lọi, Nhị Miêu hai tay bỗng nhiên hợp lại, ngón trỏ hai tay tương đối với ấn đường của Vương Chấn chỉ vào tay. Liền thấy cơ thể của Vương Chấn ở dưới ánh trăng hơi lắc một cái, tiếp đó lại bình tĩnh. Ba điểm ánh sáng đột nhiên mà diệt, ba đồng tiền cũng đi theo từ trên người của Vương Chấn rơi xuống. Thế nào, chiêu hồn có thành công không? Thanh Lam khẩn trương hỏi. Nhị Miêu gật đầu đứng dậy. Tam hồn thất phách của Vương Chấn đã về tới thể nội, nhưng thân thể của ông ta cũng không còn, không sống được nữa. Hiện tại thân thể cùng với linh hồn giống như một đôi nam nữ xa lạ không quen biết, mặc dù cưỡng ép hợp lại cùng nhau, nhưng vẫn không thể nào hoạt động được. Thanh Lam nhất thời nhụt chí nói. Vậy anh còn phí chuyện lớn như vậy chiêu hồn để làm gì chứ? Dân nhân tự có diệu kế. Nhị Miêu cười hà hà một tiếng, cầm lấy một lá bùa, đi đến sau lưng Vương Chấn. Bà một cái, dán vào bên trên gáy của ông ta. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ từ trên thân của Vương Chấn thoát ra, bồng bềnh thấm thoát mà dựa ở dưới ánh trăng bồi hồi. Thúc Chấn! Thúc Chấn! Cố Thanh Lam giật nảy cả mình lui ra phía sau một bước, nhìn đạo hư ảnh nhàn nhạt kia kêu lên. Cái bóng mờ kia chính là hồn phách cản thi nhân Vương Chấn. Dưới ánh sáng, mặt mũi có thể thấy rõ, vẫn là bẩm sinh hèn mọn như vậy. Không phải qua thần sắc của hắn lại vô cùng mê mang, hai mắt vô thần, giống như là một người bệnh mắc chứng si ngốc, nhìn chằm chằm vào thi thể mình, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Thanh Lam thử thăm dò tiến lên một bước, rồi nhẹ giọng gọi. Thúc Chấn, còn nhớ tôi không? Tôi là Cố Thanh Lam, Lam nha đầu đây. Vương Chấn hồn phách có tai cũng như điếc, vẫn như cũ xì ngốc ngơ ngác mà nhìn thi thể của mình, giống như đang soi gương, lại giống như tìm được huynh đệ nhiều năm đã thất lạc, lập tức khiếp sợ không thôi, không biết phải làm sao. Lam nha đầu, vô dụng thôi, hiện tại ông ta vẫn chưa tỉnh đâu. Nhị Miêu sửa lên cá với Thanh Lam. 3 ngày mới biết chết, 5 ngày mới biết chôn, 7 ngày hồn bên trên vọng hương đài, hiểu chưa? Không rõ. Thanh Lam mở mịt lắc đầu. Người vừa mới chết, hồn phách vô cùng không hiểu lý lẽ, giống như là trạng thái bây giờ của Vương Chấn. Tất cả hành động thường thường đều là vô thức, bởi vậy có ít người sau khi chết, hồn phách sẽ xuất hiện tại chỗ quen thuộc. Đó cũng là một điểm người ta mơ mơ màng màng nhớ lại, tiếp đó trở lại chốn cũ. Nhị Miêu khụ khụ 2 tiếng, tiếp tục giải thích nói. Bình thường mà nói, 3 ngày sau, hồn phách của người chết mới có thể ý thức được mình đã chết. 5 ngày sau mới có thể phát giác được hồn phách của mình cùng thi thể phân ly. 7 ngày sau, trên hồn phách vọng hương đài, nhìn lại đường nhân gian mới có thể triệt để thanh tỉnh. Lệ rơi đầy mặt. Vương Chấn hiện đang nhìn thi thể mình, còn không hiểu mình là ai, thi thể này quen mặt là ai, cho nên mới ngẩn người như vậy. Thì ra là như vậy. Chẳng trách, ông ngoại tôi sau khi mất mấy ngày, bà ngoại tôi lại nói là nhìn thấy. Tôi còn tưởng rằng bởi vì bà ngoại bi thương mà gây ra ảo giác. Thanh Lam tự lẩm bẩm. Lúc này lại hỏi. Vậy Thúc Chấn hiện tại si ngốc ngơ ngác, anh cùng với ông ấy có nói chuyện được không? Nhị Miêu gật đầu, lại lần nữa bấm ngón tay niệm chú. Liên tiếp mấy đạo cố hồn chú, đánh vào hồn phách hư ảnh của Vương Chấn. Cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực, có một chút cảm giác lập thể. Tiếp đó được Nhị Miêu niệm chú, hồn phách của Vương Chấn cuối cùng rơi trên mặt đất. Thậm chí ở dưới ánh trăng còn kéo dài một cái bóng thấp lùn. Ông ta bộ mặt biểu lộ cũng dần dần sinh động, giống như một người từ bên trong giấc mộng mà tỉnh lại. Nhị Miêu nhìn không sai biệt lắm, thủ thế đứng chắp tay. Khốn thật, ta chết rồi sao? Hồn phách của Vương Chấn triệt để tỉnh táo lại, trước tiên là sổ ra một câu nói tục. Rồi sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú lên thi thể của mình, còn dùng tay sờ sờ vào thi thể. Thúc Chấn! Cố Thanh Lam lần nữa kêu lên. Thúc Chấn, ông còn nhớ tôi không? Tôi là Lam nha đầu đây. Vương Chấn quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, miệng mũi đều chen lại với nhau nói. Lam nha đầu, ta sao lại không biết? Đúng rồi, ông ngoại của cô Giang lão đầu, sao hôm nay không cùng đi? Thế còn tiểu tử này là ai vậy? Chồng cô sao? Nhị Miêu cười hắc hắc, Vương Chấn đúng là có ý tứ, câu nói này đúng là ý mình muốn. Không phải đâu, Thúc Chấn, đó là bằng hữu. Thanh Lam nhanh chóng đổi chủ đề nói. Ông ngoại của tôi đã qua đời rồi, mới tháng trước. Thúc Chấn, tại sao đột nhiên ông lại chết ở đây? Ông ngoại cô mất rồi sao? Không biết ta đi sang bên kia, có thể tìm tới được ông ấy hay không? Vương Chấn ngẩn ngơ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Vừa rồi cô hỏi ta chết chỗ này thế nào sao? Ai, một lời khó nói hết. Ta cản thi chạy tới nơi đây, rồi nghỉ ngơi một lúc, nghĩ là đợi buổi tối lại đi tiếp. Kết quả thời điểm buổi trưa đứng dậy đi vệ sinh, trong đầu ong lên một cái. Ta đoán chừng đã chảy máu não. Trước khi chết, liền dùng roi cản thi, thuyên trụ 2 nữ thi này lại. Mà đúng rồi, còn lại 5 cương thi đều đi nơi nào rồi? Hỏng bét, hỏng bét. Thành Lam nhanh chóng an ủi. Thúc Chấn đừng lo lắng, 5 thi thể kia đều đã tìm được rồi. Trong đó có 2 cái lạc đường chạy xuống núi, đã bị ô tô đâm vào. Tiếp đó đã được đưa tới cục cảnh sát. Còn có hai cô đã trở thành thi sát bị chúng tôi đốt đi. Mặt khác một bộ cũng đã bị chúng tôi chế ngự để ở phía trước cách đó không xa. Hai, làm nhà đầu thủ đoạn đúng là tiến triển. Vậy mà lợi hại như vậy, liền thi sát mà cũng có thể đối phó, quả là ghê gớm. Vương Chấn mang theo giật mình nói. Không phải là tôi, mà là vị bằng hữu này. Cố Thanh Lam lúc này mới giới thiệu với Vương Chấn. Đây là đệ tử Mao Sơn, tên là Đinh Nhị Miêu. Vương Chấn nhẹ nhàng đi qua, vây quanh Nhị Miêu dạo một vòng. Đệ tử Mao Sơn, hảo thủ đoạn, hậu sinh hả úy, hậu sinh khả úy. Xem ra đem hồn phách của ta câu tới, cũng là vị tiểu huynh đệ này rồi. Xin đa tạ, xin đa tạ. Nhị Miêu khẽ nhíu mày xem như chào hỏi. Thúc Chấn, bây giờ chỗ này có hai bộ thi thể, bên kia còn có một bộ thi thể người cao gầy, nên xử lý thế nào đây? Cố Thành Lam lúc này lại hỏi. Là bốn chứ? Nhị Miêu cười hắc hắc, chỉ vào thi thể của Vương Chấn. Nói tới vấn đề trước mắt, Vương Chấn tựa hồ rất bực bội. Ông ta phiêu hai vòng quanh thi thể của mình, lại ở bên trên đầu chọc của mình cào hai cái rồi nói. Thế này đi, làm nhà đầu. Còn có vị tiểu huynh đệ này nữa. Hai người khổ cực một chút, ở đây phòng thủ tới một hai ngày, chờ đồ đệ của ta tới, đem ta trở về. Thanh Lam rất kinh ngạc hỏi. Thúc Chấn, ông còn có đồ đệ sao? Trước kia sao không nghe nói? Vừa mới năm ngoái thu nhận thôi, là một giáo sư khảo cổ đại học, chuyên nghiên cứu văn hóa thần bí của Trung Quốc, sống chết cứ muốn bái sư học tập thuật cản thi. Hắn ngay tại Bắc Hà dạy học, hai người gọi điện thoại cho hắn, ngày mai hắn có thể chạy tới. Không được, Hoan Sơn Giã Lĩnh bảo tôi ở chỗ này trông bốn bộ thi thể á. Sau khi ông chết, tôi qua đến thu dọn tàn cuộc cho ông, không thu ông một phân tiền nào, đã là hết lòng lắm rồi. Nhị Miêu lúc này lắc đầu nói. Tôi còn có việc gấp, không rảnh mà ở chỗ này hao tổn đâu. Nhanh, đem thi thể của ông cùng ba bộ cương thi cùng một chỗ mà đốt đi. Tiếp đó cho cốt chôn vào chỗ này. Chính ông phiêu trở về, thông báo với người nhà hoặc là đồ đệ đến đem cho cốt đào trở về. Thanh Lam lúc này khuyên bảo, lôi kéo tay của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, Thúc Chấn cũng không dễ dàng. Chết nơi đất khách quê người, anh giúp đỡ đi mà. Chúng ta linh cử thì cũng không gấp, ở nơi này thêm đi. Nhị Miêu tiếp tục lắc đầu. Loại xuất lực này cũng không có kết quả tốt, làm thật là mất hứng. Đêm này trong núi giằng co nửa đêm, hiện tại người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi, vừa mệt lại vừa đói, chỉ muốn trở lại quán trọ chúc, ngủ một giấc thật ngon lành. Đinh lão đệ, Đinh lão đệ! Vương Chấn trôi dạt tới trước mặt Đinh Nhị Miêu, cười lấy lòng nói. Ta sẽ không để cho cậu làm không công, chỉ cần cậu ở chỗ này phòng thủ một ngày, ta nhất định sẽ cảm tạ cậu thật nhiều. Bịa đặt lung tung, ông có đồ vật gì mà cảm ơn tôi? Nhị Miêu liếc mắt hỏi. Vương Chấn cười hắc hắc rồi chỉ vào Cố Thanh Lam nói. Chỉ cần cậu đồng ý giúp đỡ, ta có thể làm mai mối, đem Lam Nha Đầu giới thiệu cho cậu lấy làm vợ. Thế nào? Thúc Chấn, ông lại định bắt nạt người ta. Thanh Lam dậm chân một cái nói với Nhị Miêu. Này, anh đừng có nghe Thúc Chấn nói bậy bạ, ông ấy nói đùa thôi. Xin cảm ơn, tôi có vợ rồi. Nhị Kiêu hử. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng đáp. Thanh Lam nghe thấy vậy mặt đỏ lên không nói thêm gì nữa. Mới vừa rồi là nói đùa thôi. Vương Chấn lại xoa đầu chọc của mình nói. Thế này đi, Đình lão đệ. Sau khi cậu giúp đỡ, ta sẽ đem roi cản thi tặng cho cậu. Thế nào? Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Đồ chơi kia của ông chỉ có thể đối phó với cương thi bình thường. Chưa gặp gỡ mấy lão cương thi trăm năm thì không dùng được. Ta lấy nó để làm gì chứ? Pháp khí của ông nếu khắc chế được lão cương thi trăm năm, ta ngược lại có thể suy tính một chút. Vương Chấn con người đảo một vòng, rồi cười hắc hắc nói. Cậu muốn? Đúng là có. Nhà tôi tổ truyền có một cây cản thi roi. Sát khí vô cùng tận. Giơ roi ra cương thi bên trong phương viên trăm trượng đều nơm nớp và lo sợ. Có thể nói ra lệnh một tiếng. Vạn thi thần phục, không dám không theo. Roi cản thi lợi hại như vậy sao? Cố Thanh Lam một tiếng kinh ngô ngẩn người mê mẩn. Nhị Miêu lại cười hà hà một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Khoác lác như vậy, không phải lần đầu tiên nghe thấy. Bàn về sát khí, vạn nhân trảm đã thật lợi hại, nhưng phạm vi uy lực cũng chỉ ở trong vòng mấy trượng. Tuyệt kế không thể nào bao phủ phương viên trăm trượng. Đêm đó tại công viên Giao Hải luyện kiếm là trạng thái tốt nhất của Nhị Miêu. Đoán chừng sát khí có thể đạt được cũng chỉ xa mười mấy trượng mà thôi. Do cản thi tổ truyền của ông ta, chẳng lẽ là thần binh thượng cổ nghiêu bức tới như vậy sao? Tiếng cười dài bên trong, Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm. Lúc vạn nhân trảm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, vút một tiếng, Vương Chấn bị sát khí ép buộc, bay xa mấy trượng. Vương lão đầu, vạn nhân trảm của ta chặt đầu mới có hơn vạn con. Nhưng mà sát khí có thể đạt được, cũng không đạt được phương viên trăm trượng. Giai cản thi của ông, chẳng lẽ so với vạn nhân trảm của ta còn lợi hại hơn sao? Vương Chấn sợ hãi, nhìn vạn nhân trảm khua tay nói. Ấy, Đình lão đệ, cậu trước tiên đem cất kiếm đi đã, nếu không thì sẽ tách ra hồn phách của ta mất. Giai cản thi, cậu phải từ từ nghe ta nói đã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.